Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801, chương 802, Bình minh săn giết. 18. Mặc dù những thứ này zombie không phải là của nàng, nhưng dầu gì cũng là tang thi hoang. Nếu như không phải là cần thiết, hoang dại zombie sẽ không tập kích nàng tìm chết. Minh Thù an toàn tại Nam Phương căn cứ lộ mặt, thuận tiện vác nồi. Tên của nàng truyền khắp tất cả người may mắn còn sống sót, trở thành người người căm ghét đối tượng. Minh Thù rất hài lòng cái kết quả này. Bình An Thành. Trước tận thế có quân đội trú đóng ở Bình An Thành. Bình An Thành quân sự phòng ngự so với phổ thông thành phố lợi hại hơn. Tận thế sau, nơi này liền bị người chiếm cứ. Mà chiếm cứ Bình An Thành người không là người khác, chính là nhện độc đám người. Nghe nói nhện độc tại trước tận thế là một cái tổ chức dưới đất, làm cũng không phải là đứng đắn gì mua bán. Tận thế sau, nhện độc chiếm cứ Bình An Thành, đem nơi này thành lập thành hang ổ, xưng bá một phương. Trước Nam Phương căn cứ cùng Bình An Thành nước vào không đáng nước sông. Bây giờ Nam Phương căn cứ không còn. Nam Phương căn cứ chạy đến cao tầng đã đến được Bình An Thành. Cũng không biết cao tầng cùng người của nhện độc làm giao dịch gì. Tóm lại Bình An Thành đã bắt đầu tiếp nhận người may mắn còn sống sót. Minh Thù chẳng qua là nghe nói Bình An Thành tình huống. Nàng lúc này còn ở cách Bình An Thành rất xa trong thành phố cho zombie nhặt trang bị. Thời hạn nhiệm vụ, mời tại trong 3 ngày nổ hư cái thành phố này. Hài hòa số hiệu đột ngột tuyên bố một cái nhiệm vụ. Vì sao? Lại đạp ngựa rượt dây chẫm làm loại này mất trí chuyện. Không là lông, hài hòa số hiệu phi thường có tinh thần học tập. Vì giá trị cừu hận. Vì quà vặt, ký chủ, cố gắng lên, hạ vị, người có phát hiện hay không thành phố này bên trong zombie thật giống như rất ít. Hoàng Trinh âm, thanh đột nhiên vang lên. Minh Thù đem trang bị đưa cho một cái zombie, theo bọn họ đi vào. Đến bây giờ, liền gặp mấy con du đãng zombie, có phải hay không là đều chạy rồi. Con chuột lại nói, Nam Phương căn cứ như thế zombie công thành. Nhất định là theo thành thị phụ cận bên trong triệu tập đi. Hoàng Trinh, cũng có thể, nhưng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Con chuột hỏi, nơi nào kỳ quái? Hoàng Trinh rất nghiêm túc trả lời. Trực giác, con chuột, ngoặc kép chấm chấm, ngươi tại sao không nói giác quan thứ 6 đây? Hạ tiểu thư, ngươi, có thể tới một chút không? Diệp Tương Tư rụt rè từ bên ngoài toát ra một cái đầu. Hướng nàng vẫy vẫy tay. Minh Thù để cho tiểu zombie chính bọn hắn giải quyết. Nhấc chân đi ra ngoài. Tô Đài đứng ở bên ngoài. Dựa vào tường. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cái kia mấy người hài tử bị lưu ở trên xe. Theo bọn họ nơi này nhìn. Còn có thể nhìn thấy bọn họ nằm úp sấp trên cửa sổ xe. Cố gắng nhìn mặt. Liệt dương nướng đại đĩa. Trong không khí phảng phất có thể nhìn thấy hơi nóng. Ta cảm thấy bên kia có đồ. Diệp Tương Tư âm thanh xuyên phá hơi nóng. Dường như mang đến một tia thanh lương. Nàng chỉ một cái hướng khác. Minh Thù nhìn về phương xa. Thứ gì? Không. Không biết. Nhưng là cùng. Cái đó rất giống. Diệp Tương Tư cảm thấy Minh Thù lẽ ra có thể hiểu được nàng nói cái gì. Nàng thật ra thì cũng không biết hình dung như thế nào trái cây tản mát ra cổ lực lượng kia. Nàng chẳng qua là có thể cảm ứng được. Minh Thù quyết định đi xem một chút. Ngược lại nàng còn muốn làm phá rỡ đội. Minh Thù không mang Tô Đài mấy người. Ngược lại là Diệp Tương Tư chủ động yêu cầu cùng Minh Thù cùng nhau. Một người một zombie tìm một chiếc còn có thể sử dụng xe. Nhắc tới ngươi không sợ sao? Diệp Tương Tư lái xe. Minh Thù gác chéo chân ngồi ở vị trí kế bên người lái gặm thịt khô. Cái gì? Diệp Tương Tư lúc ban đầu không phản ứng kịp. Minh Thù chỉ chính mình. Diệp Tương Tư phản ứng lại. Nàng là tang thi hoàng. Còn mang theo nhiều zombie như thế. Nói không sợ là không có khả năng. Nhưng là nàng cũng không có làm tổn thương chính mình. Cũng không có tổn hại cái kia mấy người hài tử. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng sợ hãi đi. Diệp Tương Tư trần chờ trả lời. Zombie không có suy nghĩ. Bọn họ chẳng qua là dựa vào bản có thể làm việc. là rất để cho người sợ hãi cùng chán ghét. Nhưng là ngươi không giống nhau. Ta cảm thấy ngươi không phải là xấu zombie. Nói đến phần sau, Diệp Tương Tư cười một cái. Lại bị phát một tấm tốt tang tạp minh thù. Xe tại một cái nhà công ty y dược cách đó không xa dừng lại. Hạ tiểu thư, chắc là ở đó tòa bên trong. Diệp Tương Tư chỉ công ty y dược. Nhà này công ty y dược tại trước tận thế liền rất nổi danh. Nhưng là cùng y dược sát thực tế. Lại là zombie cùng nữ chủ. Phó bản không có chạy. Công ty y dược bốn phía rất an tĩnh. Không nhìn thấy zombie. Cũng không có ai loại hoạt động dấu hiệu. Phó bản đánh như thế nào mới có thể nhanh nhất qua cửa đây? Khoảng cách công ty y dược một con đường. Bên này đậu mấy chiếc xe. Bên cạnh xe nữ có nam có. Chính vây tại một chỗ nghiên cứu bản đồ. Thành phố này trống rỗng. Quái khiếp người. Trong đó một cái nam nhân nói. Ta nhìn ngươi chính là tiện. Bên cạnh tóc đỏ nữ sóng quyển nữ nhân cười mắng. Không có zombie còn không tốt. Ngươi thật muốn cùng zombie qua đêm mới thoải mái. Là có chút cổ quái. Chúng ta đi vào lâu như vậy. Mới gặp một cái zombie. Vẫn không thể nhúc nhích. Nhìn zombie xem quen rồi. Đột nhiên có phát hiện không zombie. Quả thật có chút không có thói quen. Tóc đỏ nữ nhân nghẹn xuống. Các ngươi những người này thật sự là. Tóc đỏ nữ nhân lời còn chưa nói hết. Liền dừng lại. Nàng nhìn về phía đường phố một đầu khác. Một chiếc xe chậm rãi lái tới. Lương Tuyền từ trên xe bước xuống. Chúng ta muốn tìm công ty y dược ở trước mặt. Không biết bên trong tình huống gì. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tóc đỏ nữ nhân dường như có chút không chào đón Lương Tuyền. Hừ một tiếng. Chúng ta đi vào lâu như vậy cũng không thấy đến zombie. Ở trong đó phỏng chừng cũng không có. Lương Tuyền không để ý tóc đỏ nữ nhân. Chuẩn bị lên đường đi. Làm bộ làm tịch. Tóc đỏ nữ nhân mắt trợn trắng. Người bớt tranh cãi một tí. Làm sao? Ta vẫn không thể nói. Cái con kia kêu hạ vị tang thi hoàng trước có thể nàng mang đến căn cứ. Tang thi hoàng nàng đều dám hướng căn cứ mang. Căn cứ xảy ra chuyện. Nàng phải thua một nửa trách nhiệm. Tóc đỏ nữ nhân âm dương quái khí. Chuyện này làm sao có thể quái Lương Tuyền. Cái con kia tang thi hoàng ngươi là không thấy. Hoàn toàn chính là một cái người. Đổi thành ta. Ta cũng không phát hiện được. Có bởi vì Lương Tuyền giải bày. Tóc đỏ nữ nhân cả giận nói. Căn cứ bị công phá. Là có người từ bên trong mở ra phòng ngự. Không chừng chính là nội gián. Khi đó nàng đi chỗ nào rồi. Mọi người đều tại. Chỉ nàng cái cuối cùng rút lui ra khỏi. Không nghi ngờ nàng hoài nghi ai. Âm thanh hơi lớn. Trước mặt Lương Tuyền ngừng lại. Nàng quay đầu lại. Ngữ khí không mặn không nhạt. Ngươi có tinh lực như vậy này hoài nghi ta. Còn không bằng vội vàng hoàn thành nhiệm vụ trở về. Mắt thấy bầu không khí không đúng. Trong đội ngũ người bắt đầu ba phải. Tóc đỏ nữ nhân mặc dù không cam lòng. Nhưng cũng biết hiện tại nhiệm vụ trọng yếu. Công ty y dược cửa sau không vào được. Bọn họ lại đi vòng qua cửa trước. Cửa trước ngược lại là không thành vấn đề. Đẩy một cái liền mở rồi. Toàn bộ công ty phía dưới mấy tầng đều là trống rỗng. Không có nhìn thấy một cái zombie. Trên hành lang cùng làm việc tư ngược lại là có không ít vết máu. Đã đông đặc ám trầm. Rơi xuống thật dày một lớp bụi. Càng đi lên đi. Như vậy vết máu càng nhiều. Đến cuối cùng cơ hồ là trên đất trên tường. Thậm chí trên trần nhà. Đâu đâu cũng có. Trong không khí hỗn hợp mùi máu tanh cũng càng ngày càng nặng. Đến tầng 15 thời điểm, liền đã không phải là vết máu, mà là thi thể, vô số thi thể, tùy ý đống để dưới đất, có nhân loại, cũng có zombie, thối giữa mùi vị cơ hồ làm cho không người nào có thể hô hấp. Bọn họ phảng phất đi vào lò sát sinh, cái này đạp ngựa xảy ra chuyện gì? Có người không nhịn được lên tiếng, bọn họ cũng là trải qua gió to sóng lớn, có thể quỷ dị như vậy tình cảnh. Vẫn là lần đầu tiên thấy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.